Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, Lý Trấn Phong phát uy. Chí năng chiến xa dò xét một phen. Nhỏ giọng nói ra, trước mắt đám người này tu vi cao nhất chính là tụ phách cảnh tam trọng. Nhưng là ở trên núi còn ẩn giấu đi một tên tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả. Mới tụ phách cảnh ngũ trọng, Tô Nghĩa trong lòng cười lạnh. Trực diện nam tử thô lỗ, hừ nhẹ nói, nơi này là Lam Tinh, không phải là các ngươi Huyền Dương Tông tùy ý làm bậy địa phương. Muốn đoạt địa bàn, chạy trở về các ngươi Huyền Thiên Đại Lục đi. Lý Trấn Phong giật nảy mình, thầm nghĩ, không tốt, Tô Nghĩa cho dù không quen nhìn đối phương, cũng muốn biết rõ ràng thực lực của đối phương rồi nói sau. Như thế lỗ mãng, vạn nhất đối phương thực lực quá mạnh, bọn họ chẳng phải là muốn bị thua thiệt. Ti tiện lưu đày chi địa nhân loại, ngươi dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi có phải là muốn chết hay không? Nam tử thô lỗ nhất thời giận tím mặt, Huyền Dương Tông tại Huyền Thiên Đại Lục tính không được cái gì. Nhưng ở Lam Tinh đủ để xưng vương xưng bá, trước mắt nam tử trẻ tuổi này dám khẩu xuất cuồng ngôn. Quả thực không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi đặc biệt muốn chết. Nam tử thô lỗ người bên cạnh cũng đều mặt lộ vẻ hung tướng. Hướng Tô Nghĩa gầm hét lên. Nguyên một đám kêu cùng chó giống như. Tô Nghĩa sắc mặt lạnh lùng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo các ngươi. Còn dám đem lưu đày chi địa treo ở khóe miệng. Cho các ngươi miệng phiến sưng lên. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nam tử thô lỗ không những không giận mà còn cười nói. Lưu đày chi địa ti tiện tiểu tử. Ta liền gọi, ngươi lại có thể làm sao? Tiểu tử, đến đánh chúng ta a! Những người khác cũng hô theo. Bọn họ đều là tụ phách cảnh võ giả. Mắt thấy Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy. Nhận định Tô Nghĩa thực lực sẽ không quá mạnh. Căn bản cũng không có đem Tô Nghĩa để vào mắt. Ai, xem ra không đánh phục các ngươi là không được. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Ngược lại đối với Lý Trấn Phong nói ra. Hiệu trưởng. Động thủ đi, Lý Trấn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đặc biệt trang xong bức, làm sao để cho ta động thủ? Tô Nghĩa nhắc nhở, hiệu trưởng, trên núi còn cất giấu một cái lợi hại hơn, đợi lát nữa ta thu thập cái kia lợi hại, những tôm tép này thì giao cho ngươi. Móa, Lý Trấn Phong có chút không cao hứng, Tô Nghĩa rõ ràng là xem thường hắn à, vậy mà để hắn đối phó một đám con tôm nhỏ. Thực sự thật đáng giận. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm. Hướng về nam tử thô lỗ bọn người gầm nhẹ nói. Một đám cái đồ không biết trời cao đất rộng. Dám tại ta Lam Tinh dương oai. Nhìn lão phu như thế nào thu thập các ngươi. Tao Thanh Lãng bọn người ở tại khu vực xe nhìn lên đâu. Khí thế tuyệt đối không thể thua. Hiệu trưởng không hổ là thật đàn ông. Tào Thanh Lãng nhất thời hưng phấn. Ngươi đặc biệt chán sống rồi. Nam tử thô lỗ sắc mặt dữ tợn biến đổi. Hướng về người bên cạnh quát. Cùng tiến lên. Cho lão già này bộ xương chia rẽ. Giết. Nhất thời. 7-8 tên tụ phách cảnh võ giả hướng Lý Trấn Phong điên cuồng xung kích tới. Một bầy kiến hôi. Lại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính cường đại. Lý Trấn Phong làm càn cười to. Một tay một kéo. Ngưng tụ ra một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu. Giơ tay bắn tung ra. Trong chốc lát, một cổ trích nhiệt độ tràn ngập tại xung quanh. Dường như muốn đem không khí đều thiêu đốt một dạng. Tụ phách cảnh ngũ trọng. Ý thức được Lý Trấn Phong là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng hỏa linh tu. Xông lên những người kia sắc mặt đại biến. Cùng nhau sau lui. Nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh một tiếng vang rền. Hỏa cầu tại bọn họ lòng bàn chân nổ tung, nương theo lấy kêu thảm liên miên, đám người này bị cuồng bạo hỏa linh khí nổ bay ra ngoài. Nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu rên. Một đám rác rưởi. Lý Trấn Phong cuồng cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nam tử thô lỗ trên thân. Ngươi không phải nói phải cho ta chia rẽ xương cốt sao? Nắm chặt thời gian đi, lão phu chờ ngươi. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi.